Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 69, kế toán có liên lạc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cửu nhìn hai người một cái, cười hỏi, Vân lão đại, ngài có quan hệ như vậy với nhà họ Thẩm từ khi nào thế? Tục ngữ có câu một ngày làm vợ chồng, trăm ngày tình nghĩa, ngài coi có cần tôi đặc biệt chiếu cố nhà họ Thẩm một chút không? Lời anh ta chưa dứt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vân Hiên, lập tức cười khổ một tiếng, không dám nói thêm, quan hệ của tôi với nhà họ Thẩm là do sư phụ của tôi định đoạt. Bây giờ tôi đã trả xong ân tình rồi, nhà họ Thẩm không biết điều, tôi cũng không cần phải cung phụng họ nữa. Vân Hiên nhớ lại sáng nay khi đến phòng Thẩm Như Ngọc, thấy cô và Trương Soái tay nắm tay, có vẻ mặn nồng ân ái, trong lòng không khỏi nhói đau một chút. Có lẽ chúng tôi chia tay cũng là điều người ta mong muốn. Long Cửu nhìn thấy vẻ mặt Vân Hiên hơi không vui, an ủi, Vân lão đại, chỉ vì một người phụ nữ mà buồn lòng thì không đáng. Trên đời này, cóc ba chân không có, phụ nữ hai chân nhiều lắm, ngài thích kiểu gì cứ nói với tôi. Loại tiêu chuẩn giống Thẩm Như Ngọc ở Đông Hải cũng không thiếu. Tôi sẽ sắp xếp ngay cho ngài. Thôi được rồi, miễn là anh đừng gây thêm rắc rối là tôi tạ ơn trời rồi. Vân Hiên khinh thường lắc đầu, nói, sắp xếp cho tôi một căn phòng. Đợi tôi xử lý xong chuyện nhà họ Thẩm, tôi sẽ về đảo Thiên Y. Vân lão đại, đảo Thiên Y 3 năm mới mở cửa một lần. Bây giờ chắc đã đóng cửa rồi, ngài về cũng bất tiện, chỉ bằng ở lại Đông Hải 2 năm luôn đi. Vân Hiên phẩy tay nói, tính sau đi. Trong lúc Vân Hiên và Long Cửu đang trò chuyện, Thẩm Như Đồng và Thi Thiến Thiến đã được xe của tập đoàn Long Môn đưa về biệt thự nhà họ Thẩm. Lúc này biệt thự nhà họ Thẩm đèn đuốc sáng choang, chú hai Thẩm và Thẩm Như Ngọc đều bồn chồn lo lắng ngồi trong phòng khách. Hai người vốn đã nghỉ ngơi, nhưng bị tin tức từ công ty truyền đến làm tỉnh giấc. Vừa rồi kế toán gọi điện báo, 3 tiếng trước có một khoản tiền mặt 200 triệu, từ tập đoàn Long Môn chuyển vào tài khoản công ty của tập đoàn Thẩm Thị. Hai người bị tin tức này làm cho giật mình, trực tiếp mất ngủ luôn, không hiểu sao lại chuyển 200 triệu vào thời điểm này, khiến họ hơi bối rối. Chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Chú hai Thẩm gãi đầu lo lắng hỏi. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tập đoàn Long Môn lại đột nhiên cho chúng ta 200 triệu? Ý gì đây? Chẳng lẽ là Vân Hiên? Thẩm Như Ngọc chợt nhớ ra. Sáng nay lúc Vân Hiên đi có nói sẽ giúp nhà họ Thẩm lo liệu tốt dự án hợp tác với tập đoàn Long Môn. Chuyện trinh thám, đùa gì vậy? Nó mà đi nói chuyện với tập đoàn Long Môn á, tên vô dụng đó có tư cách gì gặp người của tập đoàn Long Môn chứ? Chuyện này chắc chắn không phải nó làm đâu. Cháu cứ yên tâm đi. Hai chúng ta đều ở nhà. Nó có tư cách gì mà thay nhà họ Thẩm ký hợp đồng chứ? Chú hai Thẩm nhíu mày nói. 200 triệu này là tập đoàn Long Môn chuẩn bị thâu tóm nhà họ Thẩm chúng ta. Hay là Long Cửu gia định tiên lễ hậu binh, mạnh mẽ cưỡng đoạt đây? Không thể nào, tập đoàn Long Môn là thế lực lớn vậy, sao lại để ý tới nhà họ Thẩm chúng ta chứ? Thẩm Như Ngọc nói, kế toán có liên lạc rồi, nói số tiền chuyển đến là tiền quyết toán dự án trước và tiền đặt cọc dự án tiếp theo. Nhưng cháu không nhớ chúng ta có ký hợp đồng gì với tập đoàn Long Môn cả. Ôi! Cháu không hiểu đâu, nhà họ Thẩm chúng ta dù chân muỗi nhỏ thế nào cũng là miếng thịt ngon. Tập đoàn Thẩm Thị năm đó định giá hơn 10 tỷ, giờ chỉ với 200 triệu mà muốn thâu tóm, thực sự là quá đáng. Tập đoàn Long Môn là người thế nào? Lai lịch ra sao chứ? Trước kia Long Cửu gia có chuyện gì mà không làm được? Chuyện cưỡng đoạt này, chẳng phải rất bình thường sao? Chú hai Thẩm nói đến đây, lo lắng đứng dậy nói, không được, tôi phải đi giải thích với Long Cửu gia một chút, tên Vân Hiên đắc tội với hắn đã bị chúng ta đuổi khỏi nhà họ Thẩm rồi. Nó không phải người nhà họ Thẩm. Mâu thuẫn giữa hai người bọn họ xin đừng trách cứ nhà họ Thẩm chúng ta. Nói xong chú hai Thẩm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, một chiếc xe sang Bentley từ xa tiến lại gần, chậm chậm đỗ bên cạnh biệt thự nhà họ Thẩm. Sau đó cửa xe mở ra, tài xế cung kính mời Thẩm, Như Đồng và Thi Thiến Thiến ngồi ở ghế sau xuống xe. Hai vị tiểu thư đã đến biệt thự nhà họ Thẩm rồi à? Thi Thiến Thiến mở miệng hỏi. Này, bác Tài, bác là người của tập đoàn Long Môn phải không? Bác có biết Vân Hiên với Long Cửu gia rốt cuộc là quan hệ thế nào không? Bác thường xuyên lái xe cho Cửu gia, chắc đã từng thấy hoặc nghe thấy gì đó rồi chứ? Tài xế cười đáp, thưa cô, tôi chỉ là tài xế thôi, không biết tin tức trong công ty đâu. Cửu gia bảo tôi lái xe thì tôi lái xe, còn lại tôi không tìm hiểu cũng không muốn biết. Sau đó không đợi họ nói gì, tài xế lại lên xe rồi phóng đi mất. Lúc này, chú hai Thẩm ở trong biệt thự vội vàng bước ra. Thấy Thẩm Như Đồng và Thi Thiến Thiến ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Mở miệng mắng, Đồng Đồng, sao con lại thế này? Không phải nói 10 giờ về nhà sao? Lại đi đâu đấy? Sao giờ này mới về? Cách chương.